chính là cái gọi là không đưa tay đánh người tươi cười. Tuân theo tư tưởng này, Sầm Tử Chanh cũng có qua có lại trả lời, tôi là Sầm Tử Chanh. Sầm Tử Chanh, tên rất hay. Cung Quý Dương cười đến mức nhiệt tình, rất thích hợp với cô. Cô mang đến cho anh một cảm giác, không phải là hương vị đơn thuần thanh cao riêng biệt hay sao? Vì vậy, anh hướng về phía cô, vươn tay ra, dáng vẻ không cho phép người khác từ chối. Là muốn bắt tay với cô sao? Sầm Tử Chanh ngập ngừng, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt bá đạo mà tà mị của anh, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại đưa tay của mình ra. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, bá đạo nắm lấy trọn vẹn, rồi sau đó buông ra. Trên môi anh thoáng hiện lên nụ cười không thể nắm rõ, quả nhiên là rất ấm áp giống như trong tưởng tượng của anh. Nhưng mà đúng lúc này, Quý Dương, người ta muốn chiếc váy này nha. Cô bạn gái từ phòng thử đồ đi ra liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khuynh Tình, thân thể lập tức kề sát vào Cung Quý Dương, giọng nói nũng nịu. Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy Sầm Tử Chanh, ánh mắt đột nhiên cảnh giác. Quý Dương, vị tiểu thư này là ai vậy? Cô có thể làm cho giọng nói của mình trở nên dễ nghe hơn một chút. Cung Quý Dương nhún vai một cái, giọng điệu có chút lười biếng trả lời. Bạn gái mới của tôi, nếu thấy được thì cầm những thứ quần áo này đi đi. Cái gì? Sầm Tử Chanh và cô bạn gái kia đồng thời cùng phát ra một tiếng kêu kinh sợ. Thế nhưng giọng nói của cô bạn gái kia vô cùng chói tai, lấn át đi giọng nói của cô, chỉ còn lại vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ. Quý Dương, trong lòng cô bạn gái vang lên hồi chuông báo động, cô ta lập tức bước lên ôm ấy cổ anh, làm nũng nói, anh thật đáng ghét, luôn thích nói đùa với người ta. Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hoảng sợ muốn chết. Cung Quý Dương cũng chẳng buồn đẩy cô ta ra. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, cô nên biết rõ làm người phụ nữ của Cung Quý Dương không vượt quá 2 tháng. Nếu là trò chơi, thì nên hiểu rõ quy tắc trò chơi. Trong giọng nói dịu dàng mà thong thả lộ ra sự bỡn cợt lạnh lùng không cho phép cự tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7, Cung Quý Dương trêu ghẹo. 1. Quý Dương, không cần đâu, chẳng lẽ em không ngoan sao? Như vậy đi, sau này anh nói như thế nào thì sẽ như thế ấy. Chỉ mong anh đừng bắt em rời đi có được không? Cô gái sau khi xác định Cung Quý Dương không có nói đùa, lập tức cảm thấy sợ hãi, cơ thể đầy đặn không ngừng cọ sát về phía trước. Đùa gì thế, người đàn ông này cô phải phí sức 9 châu 2 hổ mới có thể quen được. Làm sao có thể bị tiểu nha đầu trước mặt này đánh bại được chứ? Cung Quý Dương cau mày, trong mắt cũng không thể chịu nổi. An, không phải cô không ngoan, mà đột nhiên tôi cảm thấy không còn hứng thú gì với cô. Nói xong, anh tiện tay móc chi phiếu ra. Sau khi ký lên tấm chi phiếu, đôi mắt lộ ra sự lạnh lùng, ngoan ngoãn, cầm số tiền này đi đi, nếu không, có lẽ những thứ này cô cũng không có được đâu. Giọng điệu của anh dường như thật nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra sự uy hiếp. Đương nhiên người phụ nữ không dám thể hiện sự tức giận. Lúc sau, cô ta cầm lấy chi phiếu, hung hăng trừng mắt nhìn Sầm Tử Chanh, chạy ra khỏi cửa hàng. Mà lúc này, Sầm Tử Chanh sớm đã bình tĩnh lại, cô chỉ lạnh lùng ngồi ở sofa mà nhìn một màn kịch như vậy, vẻ mặt vô cảm. Sau khi đuổi được người phụ nữ đi, ánh mắt Cung Quý Dương dừng lại trên người Sầm Tử Chanh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô giống như đang xem diễn kịch, trong mắt không tự chủ lộ ra ý cười. Người phụ nữ này thực sự là không giống người bình thường. Sau khi xem một màn kịch không nên xem, cô lười biếng đứng dậy, nhìn vào đôi mắt hết sức ngông cuồng của Cung Quý Dương, khinh bỉ mà cười, đây là trò chơi của đám nhà giàu sao? Thật sự rất đặc sắc. Có trò chơi tự nhiên sẽ có quy tắc, là em không hiểu quy tắc thôi. Cung Quý Dương nhẹ nhàng cười nói, ngay sau đó, anh tiện tay kéo Sầm Tử Chanh vào lòng. Này, anh làm gì vậy? Sầm Tử Chanh theo bản năng né tránh, hơi thở nam tính xa lạ này khiến cô có cảm giác muốn trốn tránh. Anh vừa nói rồi, em là bạn gái mới của anh, em nói xem anh muốn làm chuyện gì. Cung Quý Dương cười xấu xa, đem đôi môi gợi cảm đặt lên bên tai nhạy cảm của cô, khẽ hít một cái, từ đáy lòng thở dài, tiểu Chanh Chanh, mùi thơm của em thật mê người. Anh gọi cô là gì? tiểu. Chanh chanh. Nhất thời Sầm Tử Chanh kêu lên một tiếng sợ hãi. Trời ạ, cái người đàn ông này thật là mặt dày mày dạn, lại còn có thể nghĩ ra một cái tên mắc ói như vậy. Cái gì mà tiểu chanh chanh chứ? Cô nghe xong toàn thân liền nổi da gà. Làm sao vậy? Tiểu chanh chanh, em xem, sắc mặt em có vẻ không tốt nha. Vẻ mặt Cung Quý Dương đầy vẻ hứng thú đùa giỡn với cô, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sầm Tử Chanh cố gắng ngăn bản thân dùng túi xách đánh vào đầu anh ta, cố gắng để bản thân tỉnh táo. Cô muốn giữ hình tượng của một người phụ nữ, dù sao sau này mình sẽ là một nhà thiết kế đẳng cấp cơ mà. Vị tiên sinh này, tên tôi là Cung Quý Dương, em có thể gọi anh là Quý Dương. Cung Quý Dương mỉm cười ngắt lời của cô, tốt bụng nhắc nhở. Ok ok. Sầm Tử Chanh cảm thấy mình bị làm cho hồ đồ, đầu óc choáng váng nói. Cung tiên sinh, vừa rồi tôi cũng đã giúp anh diễn một màn kịch. Bây giờ chúng ta không ai thiếu nợ ai, tạm biệt. Nói xong, cô lập tức cầm lấy túi xách, chuẩn bị co cẳng chạy. Nhưng không biết tại sao, tiểu chanh chanh, tại sao lại đi vội vàng như vậy? Hôm nay là chủ nhật mà. Cung Quý Dương không nhanh không chậm chặn lại bước chân của Sầm Tử Chanh. Hai cánh tay cường tráng như gọng kìm ôm lấy cô từ phía sau. Sau đó, cúi thấp đầu xuống, hơi thở ấm áp phả xuống gáy cô. Như vậy đi, đến chỗ ở của anh. Bởi vì, anh nghĩ anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em khi mặc khuynh tình. Lời nói của anh lộ ra chút ái muội và một chút tha thiết. Ánh mắt thâm thúy bất cần đời cũng hiện lên chút ánh sáng. Đột nhiên Sầm Tử Chanh xoay người lại, nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Cung Quý Dương. Rốt cuộc là không thèm quan tâm đến hình tượng cô gái nết na thùy mị gì nữa. Cô vô cùng tức giận quát, cuối cùng là anh muốn làm gì? Đối với lửa giận của cô, Cung Quý Dương không có phản ứng nào, nhã nhặn cười nói, rất đơn giản, làm bạn gái của anh. Đồ thần kinh, anh nằm mơ đi. Sầm Tử Chanh không quan tâm đến hình tượng mà mắng lại. Cô cảm thấy mình cũng rất buồn cười, thế nhưng lại lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ để cãi nhau cùng với một người đàn ông khó ưa này. Nằm mơ, sau này anh sẽ thường xuyên nằm mơ. Ha ha. Cung Quý Dương cười nhiệt tình đến mức khiến cô không thể nhịn được, run rẩy nói, có em trong mộ. Nhờ vào ánh đèn thủy tinh trong cửa hàng, anh cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô. Ánh mắt nguy hiểm khép hờ, giống như một con chim ưng bay lượn trên bầu trời, điên cuồng mà sắc bén. Đột nhiên lúc này Sầm Tử Chanh bình tĩnh lại, chỉ thấy sự tức giận trên khuôn mặt cô dần biến mất. Trong đôi mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt và khinh thường. Anh luôn sử dụng thủ đoạn như vậy để theo đuổi phụ nữ sao? Nhưng mà, lần này chi phí cũng rất cao đấy chứ. No no no. Cung Quý Dương gian ác quơ quơ ngón tay. Tính cách của em không giống với những người phụ nữ khác, cho nên tốn bao nhiêu tiền anh đều sẵn sàng. Thật sao? Ngược lại Sầm Tử Chanh lại thoải mái nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nở nụ cười quái dị. Trước tiên tôi muốn xem anh xử lý tốt chiếc xe của anh rồi nói sau. Chiếc xe đậu ở phía dưới lâu như vậy, không thể nào không xử phạt chết anh ta. Quả nhiên, nhưng lời Sầm Tử Chanh nói khiến Cung Quý Dương ngay lập tức cảnh giác. Em có ý gì? Sầm Tử Chanh cố tình tỏ vẻ thương xót chỉ tay lên vỉa hè, tự xem đi rồi biết. Sắc mặt Cung Quý Dương trầm xuống, khi anh vọt tới trước cửa sổ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Sầm Tử Chanh cũng làm bộ tốt bụng bước lên phía trước. Nhưng mà cô đến để xem chiếc xe đó bị xe tải kéo đi. Wow, cảnh sát Đài Loan cũng thật khoa trương nha. Cho dù đã viết giấy phạt, nhưng mà vẫn kéo xe đi. Sau khi chiếc xe đó được kéo đi, cuối cùng Sầm Tử Chanh cũng không nhịn được nữa liền cười thật to. Bởi vì trên tấm kính thủy tinh ngoài chữ viết rất to của cô, còn xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Xe của tôi bị hư, đề nghị được giúp đỡ. Xem ra lúc đó người phụ nữ rất tức giận, sau khi nhìn lại kiệt tác của mình, liền tô lại cho thật đậm. Sau khi Cung Quý Dương thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt lập tức trở nên xanh mét. Một tay anh giữ chặt Sầm Tử Chanh, hung hăng nói một câu, Sầm Tử Chanh, cô nhớ kỹ, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nói xong,

nơi này là nơi chuyên biệt dành cho sinh viên đại học năm nhất chuẩn bị thiết kế màu sắc. Bên trong không những cung cấp phương tiện phục vụ cho việc sử dụng của sinh viên, mà quan trọng hơn là đáp ứng được không gian để sinh viên tự do phát huy. Tử Tranh, qua bên này nhìn xem. Thư Tử Hạo nhỏ giọng kêu Sầm Tử Tranh đang bận rộn ở bên kia. Thư Tử Hạo là học trưởng trên Sầm Tử Tranh hai khóa, cũng học cùng với cô ở học viện thiết kế thời trang Pezis. Lần này cũng là thân phận sinh viên trao đổi đến Đại học Đài Loan. Anh ta mặc dù tuy còn trẻ tuổi, nhưng thiết kế do anh thiết kế đã đạt giải thưởng lớn tại triển lãm thiết kế trang phục tại Pezis, là một nhà thiết kế thời trang tương lai có tiền đồ sáng lạn. Thư Tử Hạo có thể nói là ngôi sao đại chúng của học viện Pezis, cũng là đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái. Đối mặt với những vinh dự và say mê này, trên khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn là nụ cười ấm áp, khiến cho người khác khó có thể biết được nội tâm thực sự của anh. Nhưng nếu nhạy bén một chút, mọi người dần dần sẽ phát hiện ra đôi mắt thâm sâu, lạnh lùng từ chối người khác. Đó là sự đạm bạc đối với trò đời vô vị. Trên thế giới này, có thể lọt vào mắt anh thật sự là rất ít. Sự dịu dàng và nhiệt tình của anh chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt cha mẹ và Sầm Tử Tranh. Không sai, anh yêu người phụ nữ này. Khi cô vừa mới nhập học, mới nhìn thoáng qua nhưng anh liền yêu cô gái thông minh và độc lập này. Mà anh luôn luôn cố chấp miệt mài theo đuổi chuyên môn thiết kế tiêu chuẩn cũng khiến cho Sầm Tử Tranh và anh càng ngày càng xích lại gần. Cho tới khi anh biết được Sầm Tử Tranh làm sinh viên trao đổi với Đại học Đài Loan, anh cũng không do dự lựa chọn nơi này. Sầm Tử Tranh vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, khi thấy trong tay anh là kiệt tác, trong đôi mắt là sự ngạc nhiên, tự hào. Thật sự là anh đã đem nhóm màu sắc này sử dụng trên thiết kế sao? Thật là đẹp nha. Đây chính là vấn đề mà cô khổ cực suy nghĩ mà không thể giải quyết được, cho nên mới mời anh đến phòng thiết kế này nhờ giúp đỡ. Thật không ngờ rằng Thư Tử Hạo có thể dễ dàng giải quyết, không hổ danh là người tài hoa. Thích không? Thư Tử Hạo nhẹ nhàng nâng chiếc váy trên tay lên, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ yêu thương, nhẹ giọng hỏi Sầm Tử Tranh. Ừ, Tử Hạo, anh thiết kế bộ trang phục này rất đẹp nha. Hay, anh nói xem khi nào thì em mới có thể đạt đến trình độ như anh đây. Sầm Tử Tranh hâm mộ nhìn Thư Tử Hạo, ủ rũ ngồi trên ghế dựa. Thư Tử Hạo nhẹ nhàng cười, bàn tay đặt trên đầu cô cưng chiều nói, em đã rất xuất sắc, vừa mới đến mà đã giành được giải thưởng thiết kế. Năm đó anh cũng không giành được giải thưởng này đó nha. Tử Hạo, em biết là anh đang an ủi em, vậy nói đến việc nhuộm màu này đi, em không biết nên sử dụng như thế nào cho tốt cả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh có chút bi thương. Bây giờ biết cũng không muộn mà, lại đây, mặc thử chiếc váy này xem. Thư Tử Hạo dịu dàng nói với cô, ách, để cho em thử chiếc váy này sao? Sầm Tử Tranh khó hiểu hỏi. Thư Tử Hạo gật gật đầu. Hai cánh tay nhàn nhã khoanh lại, đương nhiên, đây là anh đặc biệt thiết kế vì em, chất liệu được chọn trước mắt là vải tơ tằm si phan nhẹ nhàng nhất, mặc vào không những có cảm giác uyển chuyển, mà còn vô cùng thoải mái. Trên mặt Sầm Tử Tranh là nụ cười vui mừng, cô bước lên hai cánh tay ôm lấy cổ anh, vui vẻ nói, cảm ơn anh, Tử Hạo, bây giờ em sẽ đi thử. Nói xong, không kịp đợi liền chạy nhanh vào phòng thử đồ. Nhìn bóng dáng vui vẻ như bươm bướm của cô, dần dần trong mắt Thư Tử Hạo là nụ cười hạnh phúc. Anh biết mỗi một nụ cười, một cái nhăn mày của cô đều tan vào trong máu của mình. Khi lần đầu tiên anh thấy Sầm Tử Tranh, tâm nguyện lớn nhất của anh chính là tự tay thiết kế chiếc áo cưới xinh đẹp nhất dành cho cô. Đương nhiên chú rể chính là mình rồi. Cho nên, anh mới kiên nhẫn chờ đợi cô lớn lên. Khi Sầm Tử Tranh mặc chiếc váy do chính Thư Tử Hạo thiết kế đi tới đó, nhất thời thu hút ánh mắt kinh ngạc đầy hâm mộ của các sinh viên. Bọn họ sôi nổi đến gần, chăm chú nhìn chiếc váy này. Hoa, Tử Tranh, bạn vốn đã xinh đẹp, bây giờ mặc chiếc váy này vào lại càng xinh đẹp hơn rồi. Một bạn học nam cười nói, này, cậu cũng không nhìn xem chiếc váy này là do ai thiết kế, do chính tay nhà thiết kế Thư Tử Hạo. Đương nhiên là không giống người thường rồi. Có một bạn nữa nói.

Cung Quý Dương buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận của Thư Tử Hạo, vẻ mặt cũng cà lơ phất phơ nói, nhìn bộ dạng của cậu cứ như muốn đánh tôi một trận không ngừng nghỉ vậy. Không sai. Thư Tử Hạo không nói lời nào, đi lên một tay túm lấy áo Cung Quý Dương. Giờ phút này anh giống như một con sư tử lạnh lùng bị chọc giận. Anh cho rằng anh là học trưởng thì tôi không dám đánh anh sao? Hôm nay tôi sẽ thay Tử Tranh dạy dỗ loại cặn bà trăng hoa như anh một trận. Nói xong, anh giơ nắm đấm lên, hung hăng đánh về phía Cung Quý Dương. Không, Tử Hạo. Sầm Tử Tranh lo lắng kêu to lên. Bạn học xung quanh cũng kêu lên một tiếng thét chói tai. Nhưng toàn bộ tình hình thực tế đều không xảy ra như mọi người tưởng tượng, mà là tất cả mọi người cùng nhìn về phía Cung Quý Dương và Thư Tử Hạo, chỉ thấy nắm đấm của Thư Tử Hạo vung lên đã bị Cung Quý Dương lập tức ngăn lại. Bàn tay mạnh mẽ giữ tợn gắt gao nắm lấy cánh tay Thư Tử Hạo, khiến anh ta không thể động đậy. Sầm Tử Tranh nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cô lập tức tiến lên. Lo lắng đè nén trong lòng cuối cùng biến thành sự tức giận. Cung học trưởng, mời anh buông anh ấy ra. Không cần phải đối xử với anh ấy như vậy. Cung Quý Dương bướng bỉnh nhíu nhíu mày. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Sầm Tử Tranh. Giọng nói có chút sợ hãi nói. Tiểu học muội Tử Tranh, vừa rồi em cũng nhìn thấy là cậu ta động thủ được. Anh không có lý do gì để nhận một quyền này. Tử Tranh, em không cần lo lắng cho anh. Hôm nay cho dù phải liều mạng anh cũng phải dạy dỗ cái tên kia. Thư Tử Hạo bị Cung Quý Dương cuồng ngạo kích động càng thêm điên cuồng. Trong mắt lửa giận bốc lên cắn nuốt toàn bộ suy nghĩ. Tử Hạo, không cần. Sầm Tử Tranh lo lắng, cô tiến lên ngăn cản. Nhìn thấy cô đối với anh ta không cần nói cũng biết hai người rất thân thiết. Đôi mắt thâm thúy của Cung Quý Dương đột nhiên nhíu lại. Một màn này khiến anh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Một lát sau, sự thâm thúy trong mắt anh dần dần vơi đi, mà thay vào đó là sự hứng thú. Chỉ thấy anh buông tay Thư Tử Hạo ra, sau đó giọng nói tùy ý nói với anh ta, nhưng vậy đi, nếu như cậu muốn dạy dỗ tôi, được thôi, tôi cho cậu một cơ hội, 5 phút. Nếu trong vòng 5 phút cậu có thể đánh được tôi sẽ không cử động để mặc cậu tùy ý dạy dỗ. Thế nào, Thư học đệ? Ánh mắt tà mị của Cung Quý Dương nhìn vào khuôn mặt Thư Tử Hạo biến dạng vì tức giận, giọng điệu nhàn nhã thong dong, dường như không hề coi trọng anh ta. Lời của anh vừa dứt, khiến toàn trường kinh ngạc. Nhất là Sầm Tử Tranh, càng thêm khiếp sợ mà đứng im tại chỗ. Khoác lác vô sỉ. Bàn tay Thư Tử Hạo căng thẳng, lớn tiếng nói, được, tôi cũng không tin anh có khả năng gì. Nói xong, anh đi về phía Cung Quý Dương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 14, tuyên bố bá đạo. Thư Tử Hạo ném ra một đấm mạnh mẽ vô cùng tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết đây là kết quả của việc thường xuyên đi đến phòng tập. Khi đó anh sử dụng toàn bộ sức lực muốn tạo ra một đấm chí mạng nhắm ngay vào khuôn mặt Cung Quý Dương, nhưng anh lại không ngờ tới rằng Cung Quý Dương chỉ nhanh nhẹn lách mình một cái. Anh ta có thể dễ dàng tránh được nắm đấm mạnh mẽ này. Làm sao có thể? Khi Thư Tử Hạo phát hiện ra khi mình còn phản ứng lại kịp thì đã bổ nhào vào khoảng không. Con ngươi trong mắt đột nhiên cả kinh. Không nghĩ đến tên hoa hoa công tử này lại có bản lĩnh như vậy. Ngay sau đó, anh vọt bước lên. Bàn tay duỗi ra túm lấy áo Cung Quý Dương. Đâu ngờ Cung Quý Dương nhanh chóng cúi người, sau đó nhanh như trong chóng lui về phía sau, lại dễ dàng tránh thoát được công kích của Thư Tử Hạo. Mấy lần như vậy, Thư Tử Hạo đã mệt đến mức thở hổn hển, thế mà trên mặt Cung Quý Dương vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản, thậm chí hơi thở còn rất ổn định. Chỉ thấy anh ta toàn thân thoải mái ngồi trên ghế, lông mày đen dương cao lên, nhàn nhã tự đắc lại tăng thêm vào phần kiêu ngạo ngang ngược. Học đệ Thư, cậu khua lộn xộn như vậy sao mà được chứ? Đánh nhau cũng cần phải chú trọng kỹ xảo chứ. Thư Tử Hạo nhìn bộ dạng Cung Quý Dương được lợi lại còn khoe mẽ, lửa giận trong lòng lại càng dâng lên. Cung Quý Dương, chẳng lẽ anh cũng chỉ giống một con rùa rụt cổ thôi à? Nếu anh có thể chịu đựng được thì theo tôi chính thức đánh một trận. Tử Hạo, không cần đánh nữa. Sầm Tử Tranh vội vàng bước lên đỡ lấy anh. Việc này Cung Quý Dương luôn cảm thấy vô cùng dị thường, xem ra cũng không phải là một người dễ đối phó, vẫn muốn khuyên Thư Tử Hạo không cần kích động mới tốt chứ. Chậc chậc, thật sự là tình cảm ngọt ngào, thật sự rất đáng tiếc. Đôi mắt đen nhánh của Cung Quý Dương như thoáng qua một chút tiếc nuối. Con ngươi đăm chiêu không chớp có chút dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Sầm Tử Chanh. Đáng tiếc cái gì? Sầm Tử Chanh bị anh nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, lập tức lạnh lùng quát. Ánh mắt người đàn ông này quá mức sắc bén, giống như có thể nhìn thấu bất cứ chuyện gì trên thế gian. Cô luôn cảm thấy dưới ánh mắt coi trọng này, chính mình sẽ không thể che giấu được. Cung Quý Dương có chút hứng thú nhìn ánh mắt trốn tránh của Sầm Tử Chanh, môi mỏng hơi hé, sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên, đáng tiếc là học đệ thư không thích hợp với em, rời khỏi cậu ta. Âm thanh như một loại rượu ngon thơm nồng mà gợi cảm, giữa âm thanh gợi cảm đó lại gợi ra cảm giác ép buộc. Cung Quý Dương, anh cũng đừng có không xem ai ra gì, anh nói những lời vô nghĩa đó làm gì, chẳng lẽ sợ tôi sao? Thư Tử Hạo lạnh lùng cắt ngang lời Cung Quý Dương, lửa giận trên khuôn mặt tuấn tú không ngừng bùng nổ. Ok, Cung Quý Dương nhanh nhẹn nhảy từ trên bục thiết kế xuống, lười phải lên ngân cốt, lười biếng nói, xin mời học đệ thư, tôi sẽ đứng ở đây, đến đây đi. Bộ dạng kiêu ngạo của anh ta lại càng chọc giận Thư Tử Hạo, chỉ nghe anh hét lớn một tiếng, đáy mắt đã bị lửa giận nhuộm đỏ, sau đó anh xông lên phía trước. Tay trái hung hăng túm lấy áo Cung Quý Dương, tay phải nắm thành đấm hung hăng nện xuống.